Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 28, 28, bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu kia. Bên dưới là toáng có người nhìn lên thấy rõ Y Mễ đang đứng ngay vị trí Chu Yên nhảy xuống. Phía sau có người ập đến. Một đoàn người áo đen phía sau là Đoàn Gia ôm đùi chảy máu vẫn còn ghim con dao nhỏ. Cô hại Chu Yên, hung thủ giết người bắt cô ta lại. Đoàn Gia ra lệnh cho vệ sĩ giữ lấy Y Mễ. Tôi không giết cô ấy. Bỏ tôi ra, đồ khốn là anh hại cô ấy. Câm miệng, đưa cô ta đến cảnh sát. Gọi Chu lão ra. Bỏ tôi ra. Tôi không giết cô ấy, Y Mễ kêu gào. Đi xuống đến bên dưới không còn thấy thân thể Chu Yên đâu. Một người bên đường nói lúc Chu Yên rơi xuống Y Mễ cũng ở trên đó. Chu Yên còn thở đã được đưa đi cấp cứu. Y Mễ bị đưa đến cục cảnh sát thành phố. Cô bị đẩy vào một nhà lao nhỏ, bốn vách đều là tường xám không chút ánh sáng, mỗi một chiếc ghế ngồi. Cô bị đẩy vào bên trong, tay cột hai bên chân cũng bị xích lại. Y Mễ hét lớn luôn miệng nói cô vô tội. Cô cần gặp luật sư. Cô im đi. Luật sư bên bị hại là Đoàn Gia. Cô sẽ sớm bị lấy công. Yên lặng suy nghĩ nên nhận sớm hay muộn. Dầm, Y Mễ còn lại bốn bức tường, cô đau đớn cỗ tay cỗ chân truyền đến. Cô không giết Chu Yên. Ai sẽ tin điều cô nói đây? Cạch, con khốn mày cũng có ngày này. Đoàn Gia đi vào tay cầm một chiếc roi ra. Là anh cưỡng bức Chu Yên. Y Mễ trừng mắt, phải thì sao? Cô ta nói cô nghe à? Rồi sao nữa, ra ngoài kia nói xem ai tin cô. Chu Yên còn sống cô ta cũng sẽ làm chứng. Đoàn Gia cười lớn, cô tin vậy thật sao? Cô ta đang hôn mê sâu, bác sĩ nói khả năng tỉnh là một. Y Mễ hoảng hồn thở vội, tôi không đẩy cô ấy. Tôi biết. Y Mễ một lần nữa nhìn Đoàn Gia đang cười cô nụ cười gian tà. Tôi là cố ý đổ tội cho cô đấy rồi sao? Đồ chó, tôi mà ra được ngoài anh không yên với tôi đâu. Chát chát, hai tiếng roi vụt lên người Y Mễ. Cô cảm nhận được đau đớn, cắn môi. Mày nghĩ Hạo Dương cứu mày sao? Nó còn đang muốn giết mày vội. Để tao cho mày nghe. Đoàn Gia bật một cuộc ghi âm lên. Nhị gia có bằng chứng thấy Y Mễ ở cùng một chỗ với Chu tiểu thư. Còn có dấu vân tay của cô trên sân thượng, camera quay lại cô đã đi sau lưng Chu tiểu thư. Sau đó một tiếng nói âm u vang lên. Cứ theo luật lệ, cô ta luôn miệng nói mình vô tội. Ép cung, chúng mày không biết làm gì ép cung cô ta sao? Hả, Hạo Dương, sao cậu không hỏi rõ cô ấy? Có vội quá hay không hả? Là tiếng của Thanh A, hỏi gì, vết thương của tôi là do cô ta đâm. Tôi đã không muốn kiện, bây giờ cậu nghĩ cô ta vô tội. Vậy còn Chu Yên sống thật vật kia thì sao? Cứ làm theo tôi nói, ép cung đến khi nào cô ta nhận thì thôi, Hạo Dương âm u nói. Y Mễ cười nhạt, nghe chưa? Tao kể mày nghe, tao đã khai là mày và con kia cãi nhau, tao vào can ngăn mày đâm, tao đuổi theo Chu Yên lên sân thượng. Không, tôi không đẩy cô ấy. Ai sẽ tin? Chát chát chát. Tiếng roi lại vụt xuống, Y Mễ đau đớn co rút cơ thể cô lại. Tao đi đây, mày chờ xem quản ngục sẽ đối tốt với mày ra sao. Ra bên ngoài, Chu Tạ đang cùng một quản ngục nói chuyện, đại khái muốn kết án nhanh lấy lại công bằng cho con gái ông. Dù là cách gì, Hạo Dương cũng đã dặn bất cứ ai cũng không thể vào thăm Y Mễ. Anh ta sẽ cho cô trả giá đã khiến người hắn yêu phải thành ra như vậy. Cái gan của cô quá lớn. Hắn tin vào sự thật, chính thuộc hạ của hắn cũng đã nói thấy Y Mễ đuổi Chu Yên ra khỏi hộp đêm. Có tranh cãi với nhau cùng các bằng chứng khác. Nhị Thiên Đường tạm thời đóng để điều tra. Chuyến bay tư nhân đáp lúc 18 giờ tối. Nam Ân đi xuống máy bay sau chuyến bay dài trên không mệt mỏi, lên chiếc xe chờ sẵn về căn hộ của mình. Cách Trương.